Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, so với quang hữu nhẫn, thiên huyễn chi giới luận ngoại hình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cũng chỉ là mộc mạc bạc giới bộ dáng, cùng hoa lệ không hề có quan hệ, thiên huyễn chi giới, thiên huyễn trang phục 1/2, phòng ngự cộng 100, nhưng ẩn nấp hơi thở. Nhưng ngụy trang hơi thở, hồ tộc cô nhi hồ xương xương sở mang chi giới, chiếc nhẫn này ở người chơi chung cũng coi như là có chút danh tiếng. Đương nhiên nó cũng không phải xuất từ Arak đại lục thế giới này, mà là một thế giới khác, mặc dù là mấy năm lúc sau, Bix khối Rubik mở ra thế giới vẫn cứ hữu hạn, mà chiếc nhẫn này đúng là xuất từ phi thường được hoan nghênh hiện đại yêu ma thế giới. So với Arak đại lục, ở nơi đó tụ tập người chơi muốn càng nhiều. Thiên huyễn trang phục kỳ thật chỉ có 2 kiện. Thiên huyễn chi giới, có thể ẩn nấp hơi thở hoặc là ngụy trang hơi thở. Thiên huyễn gương mặt giả, có thể biến hóa dung mạo. Có này 2 kiện bộ, trên cơ bản có thể ngụy trang thành một người khác. Vị kia hồ tộc cô nhi, chính là dựa vào này 2 kiện đồ vật hoành hành thiên hạ. Bất quá sau lại, nàng bị trở thành boss soát, Bùi Sâm đại hào cũng là ngoài ý muốn mới được đến chiếc nhẫn này. Mặc dù là người chơi, nếu được đến này 2 kiện trang bị, cũng là tác dụng quá lớn. Phải biết rằng, đây chính là cái tự do độ siêu cao thế giới. Loại này công năng tính trang bị giá trị là không thể đo lường. Bất quá lần này có lẽ rất nhiều sự đều sẽ thay đổi đi. Tỷ như ta cứu thiếu gia, theo lý tới nói thiếu gia liền sẽ không đôi mắt hạt rớt. Có lẽ sẽ không trở thành thần giáo thân tử. Bùi Sâm dù sao cũng là từ vài năm sau trở lại hiện tại. Mà từ lúc bắt đầu, trò chơi cũng đã quải một cái cong cùng đời trước trở nên hoàn toàn bất đồng. Ai có thể bảo đảm về sau sẽ thế nào? Bùi Sâm biết đến là, hiện tại ở Bix khối Rubik một thế giới khác. Khẳng định còn có cái hồ xương xương, tay nàng thượng khẳng định còn có một quả thiên huyễn chi giới. Tương đương nói hắn này cái, chỉ là chưa bao giờ đến mang lại đây mà thôi. Lúc này Igo đã nhìn về phía kia chiếc nhẫn, như vậy xấu, hắn quả nhiên có chút ghét bỏ. Rốt cuộc này nhẫn thoạt nhìn xác thật quá mộc mạc một chút. Bùi Sâm sắc mặt nghiêm, này chết hài tử, rốt cuộc có biết hay không này nhẫn có bao nhiêu quý. Phải biết rằng, Bùi Sâm cái này kho hàng hào luận giá trị, chỉ cần chiếc nhẫn này liền chiếm đi ít nhất 1/3. Igo tự hồ nhìn ra Bùi Sâm không mau, cố mà làm mà nói. Tính, nếu là ngươi đưa, ta liền nhận lấy, hắn lấy quá nhẫn, nhìn nhìn này nhan sắc đều có chút ám trầm bạc giới. Bùi Sâm, này nhẫn đối với ngươi tới nói là có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Riêng lấy ra tới tặng cho ta, so với tân nhẫn. Này càng như là có người đeo quá nhiều năm cũ nhẫn. Bùi Sâm sợ chính mình nói không có gì ý nghĩa cái này hùng hài tử quay đầu liền ném. Vội vàng nói, đương nhiên, chiếc nhẫn này là với ta mà nói thứ quan trọng nhất. Mặc dù là đưa ra đi, bây giờ còn có chút đau lòng. Igo ngẩn ra, quan trọng nhất sao? Đúng vậy. Quan trọng nhất, người thứ quan trọng nhất, vì cái gì muốn tặng cho ta đâu. Rõ ràng ta cái gì cũng không thiếu. Igo rũ xuống mí mắt, kia hảo, người thầy ta mang lên đi, hắn không chút để ý mà nói. Một bộ tính ta cho người mặt mũi này nhẫn tuy rằng xấu xem ở là ngươi đưa phân thượng. Ta liền mang một mang, bộ dáng. Bùi Sâm nhìn Igo kia chỉ vươn tới tay. Tinh tế trắng nõn ngón tay ở thủy tinh dưới đèn có vẻ phá lệ hoàn mỹ không tì vết. Giống như thần tạo, bất quá, làm hắn cấp thiếu gia mang lên nhẫn nói. Này phong cách cũng quá quỷ dị đi. Giảng đạo lý cầm một bó hoa đưa nhẫn liền đủ vi diệu. Làm sao vậy, Igo lại vô pháp lý giải hắn nội tâm biệt nữ. Đối với hắn tới nói, này bất quá là kiện thực tầm thường sự. Thân là chính mình bên người quản gia, cấp chính mình mang lên một quả trang trí phẩm có cái gì hảo kỳ quái. Hơn nữa này nhẫn vốn dĩ chính là hắn đưa cho chính mình. làm hắn cấp chính mình mang lên không phải thực bình thường sao? Bùi Sâm đứng ở tại chỗ chính mình yên lặng làm trong chốc lát tâm lý xây dựng. Nhìn về phía ngồi ở ghế dựa thiếu niên thanh triệt đôi mắt. Cảm thấy chính mình thật quá đáng. Thiếu gia hắn tâm tư đơn thuần, căn bản không có nghĩ nhiều. Chính mình cần gì phải quá mức mẫn cảm. Vì thế, hắn quyết đoán tiếp nhận nhẫn. Cầm Igo tay, liền tưởng đem nhẫn mang ở hắn ngón trỏ thượng. Thì thật thiên huyễn chi giới vốn dĩ cũng không hạn định mang ở đâu. Bix khối Rubik được đến nhẫn đều không hạn định mang ở đâu căn ngón tay. Hơn nữa sẽ căn cứ người chơi tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Tuyệt đại bộ phận người chơi đều thích đem nhẫn mang ở ngón trỏ thượng. Hoặc là đơn giản trở thành đuôi giới tới mang. Nào biết Igo co rụt lại ngón tay. Bất mãn mà nói. Không cần mang cái này ngón tay, hắn nhìn hạ chính mình tay. Mang trung gian này căn đi, Bùi Sâm, ngoặc kép, này thật sự không phải kỳ quái có thể hình dung, là quá quái, ta hảo khó a, nhưng mà Igo chính nhìn hắn. Hắn cự tuyệt nói giống như không khí sẽ trở nên càng quỷ dị. Bùi Sâm tâm một hoành, bay nhanh mà đem này cái bạc giới mang ở Igo ngón giữa thượng. Gì, này nhẫn như thế nào cảm giác có điểm quái quái, Igo nâng lên chính mình tay. Nhìn về phía kia chiếc nhẫn, tuy rằng hắn không phải người chơi, nhìn không tới chiếc nhẫn này thuộc tính, nhưng đeo nó lên thành nó chủ nhân, tuyệt đối vẫn là có thể nhận thấy được nó dị thường. Hơn nữa Igo không biết nó nên dùng như thế nào, Bùi Sâm biết à, Bix khối Rubik như vậy trò chơi, hiển nhiên này đó trang bị. Đối với NPC, đồng dạng hữu hiệu, thiếu gia, Bùi Sâm cong lưng, nghiêm túc nhìn Igo đôi mắt, làm chúng ta cùng nhau, biến cường đi, chiếc nhẫn này đối với Igo tới nói lớn nhất tác dụng. Chính là che giấu hắn hơi thở, hắn là cái yếu ớt quý tộc thiếu gia, hiển nhiên có người yêu cầu hắn bảo trì như vậy yếu ớt. Chẳng sợ hộ vệ lại cương, cũng không tính toán làm hắn bản nhân nắm giữ lực lượng. Ở Arak đại lục, hơi thở thứ này lại nói tiếp hư vô mờ mịt. Nhưng kỳ thật cũng không phải không hề thể hiện. Càng cường người, hơi thở càng cường, tỉ như Sadin, hắn là bát cấp đại kiếm sĩ. Chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại khác sắc bén khí thế. Nếu hắn tùy ý phóng thích hơi thở, chỉ sợ Bùi Sâm đứng ở trước mặt hắn liền hô hấp đều khó khăn. Nói chung, bất luận cái gì kiếm sĩ hơi thở đều không thể giấu giếm được vị này đại kiếm sĩ cảm ứng. Tỉ như Bùi Sâm mấy ngày hôm trước vừa mới bước vào một bậc kiếm sĩ cảnh giới. Sadin liền rất vui mừng địa biểu dương hắn. Đồng dạng, pháp sư hơi thở cũng thực đặc biệt. Bùi Sâm đứng ở lúc so trước mặt khi, có thể cảm giác được hắn thần bí cùng cường đại. Cao cấp pháp sư hơi thở thâm trầm như huyên. Mặc dù là lại có tâm che giấu, tới rồi so với chính mình mạnh hơn nhiều người trước mặt. Hơn phân nửa là tàng không được, chính là có thiên huyễn chi giới liền không giống nhau. Nó có thể hoàn mỹ mà che giấu hơi thở, mặc dù là Igo trở thành kiếm sĩ hoặc là pháp sư. Thậm chí là học hơi thở nhất rõ ràng quang minh thần thuật. Hắn cũng có thể vẫn như cũ là hiện tại cái này hơi thở suy nhược thân kiều thể quý tiểu thiếu gia. Sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn khác thường. Bùi Sâm phía trước không phải không nghĩ tới điểm này, mà là hắn ở do dự. Có lẽ này thật sự cũng không phải trò chơi thế giới. Cái gọi là NPC tất cả đều là sống sờ sờ người. Nhưng hắn nhận thức Igo cũng bất quá này ngắn ngủn 2-3 tháng thời gian. Hơn nữa này Hùng thiếu gia cũng không phải thật sự đối hắn hảo đến cái loại này trình độ. Yêu cầu vì hắn làm được loại trình độ này sao? Nhưng rốt cuộc, vẫn là có chút thương tiếc thiếu niên này. Igo ngơ ngẩn ngồi ở ghế dựa, thủy tinh đèn quang đánh vào hắn trên người. Sắc điệu cư nhiên có chút phiếm lãnh ảo giác. Ta, có thể chứ, có thể thiếu gia, chỉ cần có chiếc nhẫn này, người liền có thể, vốn dĩ. Igo cho rằng chính mình vận mệnh lại dẫy dụa cũng bất quá là ở kia trương đại võng. Hắn mới 15 tuổi, đối sau này nhân sinh lại sớm đã không có nhiều ít chờ mong. nhìn trước mặt Bùi Sâm hơi mang cười ôn nhu khuôn mặt. Igo bỗng nhiên bắt lấy hắn, tiện đã ôm lấy hắn eo. Cảm ơn ngươi, Bùi Sâm siêu, trên đời này, còn không có bất luận kẻ nào, giống Bùi Sâm đối hắn tốt như vậy. Bùi Sâm nhìn trước mắt thiếu niên phát đỉnh, nhịn xuống xoa một phen nguyện vọng, chẳng sợ thiếu gia lúc này đang đứng ở chưa từng có cảm động kỳ. Nhưng nếu là liền như vậy nhu loạn tóc của hắn, hơn phân nửa vẫn là sẽ sinh khí đi. Đây mới là sống sờ sờ hùng hài tử, tính tình táo bạo tham sống khí. Nghĩ đến đây, Bùi Sâm nhịn không được yêu thương mà thở dài nghĩ. Có lẽ tự mình thôi miên, lựa chọn đương cái không thèm nghĩ như vậy nhiều, người chơi. Sẽ hạnh phúc rất nhiều, có thiên huyễn chi giới. Hiện tại vấn đề chỉ còn lại có một cái. Ai tới giáo Igo, còn có, Igo có thể học cái gì? Bùi Sâm biết nên hỏi vấn đề vẫn là muốn hỏi. Thiếu gia, cạnh ngươi có cái gì có thể hoàn toàn tín nhiệm người sao? Cái này trang viên rất nhiều người đều rất lợi hại. Cho dù là nội vụ quản sự Mary nữ sĩ, đều ít nhất là tư cấp kiếm sĩ. Igo biết hẳn ý tứ. Nếu là trước đây, ta sẽ nói Mary, hiện tại. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, một cái đều không có. Erkin có lẽ có thể tính nửa cái, nhưng là hắn ly ta quá xa, cũng không thể dễ dàng rời đi hắn đất phong, Bùi Sâm thực đau đầu. Đại thiếu gia bên người, cư nhiên liền một cái có thể tín nhiệm người đều không có. Chẳng lẽ chỉ có thể ta chính mình thượng, nhưng nói thật, Bùi Sâm không phải rất muốn giáo Igo. Bởi vì Igo hiển nhiên không giống như là cái loại này nghe lời ngoan ngoãn đệ tử tốt. Hắn sợ chính mình nhẫn uổng phí. Igo bỗng nhiên mở miệng. Bùi Sâm, người có phải hay không cảm thấy ta không phải là đệ tử tốt, Bùi Sâm? Ngoặc kép, người yên tâm, ta biết người là tốt với ta. Người tới dạy ta đi Bùi Sâm siêu. Igo nhìn chính mình mềm mại trắng nõn tay. Ta muốn biến cường, Bùi Sâm nhìn thoáng qua hắn tay. Xem ra ngươi không thể trở thành một người kiếm sĩ. Ít nhất hiện tại không thể, vì cái gì? Bởi vì tay cầm kiếm sẽ có cái kén, mà một khi sống trong nhung lụa đại thiếu gia trên tay có. Cái kén, mặc dù là hơi thở không có biến hóa, cũng sẽ bị phát hiện. Nói như vậy, thiếu gia chỉ có học tập ma pháp. Nga không? Còn có thể thử xem học tập thần thuật, dựa theo bình thường đời trước phát triển, không có gì bất ngờ xảy ra. Igo ở thần thuật thượng hẳn là cái thiên tài. Nếu không cũng sẽ không trở thành ba vị quang minh chi tử lão đại. Thiếu gia, ngày mai bắt đầu ta thử giáo ngươi ma pháp, ngươi có thể nghĩ cách nhìn xem có thể hay không từ Atuel nơi đó học trộm đến thần thuật. Nga không, vẫn là thôi đi. Không cần mạo hiểm mơ siêu, Bùi Sâm lập tức ý thức được Atuel kia vượt quá thường nhân tâm cơ cùng. Chỉ số thông minh, thiếu gia muốn cùng Atuel chơi thủ đoạn, hơn phân nửa chơi bất quá hắn, bị phát hiện xác suất thái thái quá cao. Hảo, hôm nay Igo có vẻ phá lệ nhu thuận, này dài dòng một ngày cuối cùng qua đi, Bùi Sâm trở lại chính mình phòng chuẩn bị ngủ, thói quen tính ở ngủ trước lại xem một cái diễn đàn. Trên diễn đàn vẫn cứ là nhất phái quần ma loạn vũ cảnh tượng. Các loại nội chắc người chơi cùng vân người chơi cấp cái này diễn đàn mang đến cực cao nhiệt độ. Bất quá mặc dù là lưu lượng cực cao, cái này diễn đàn cũng chưa từng có xuất hiện quá tạp đốn. Mà hôm nay thảo luận trọng điểm, không thể nghi ngờ là mỹ mạo giá trị siêu cao tiểu bá tước. Vốn dĩ các người chơi gia nhập thứ gai hoa hồng trận doanh. Trên cơ bản có thể nói là không có mặt khác lựa chọn. Bởi vì mặt khác trận doanh căn bản không có gia nhập biện pháp. Bọn họ chỉ có thể gia nhập này một cái. Tốt xấu có thể nhận được khen thưởng còn tính phong phú trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến. Bix khối Rubik cùng giống nhau trò chơi không giống nhau. Tuyệt đại đa số người chơi đến nay mới thôi đều không có nhận được chân chính nhiệm vụ chủ tuyến. Thì thật Bùi Sâm rất rõ ràng. Bix khối Rubik vẫn luôn là như thế này, nhiệm vụ chủ tuyến xuất quỷ nhập thần, kích phát quy tắc phi thường không cố định, mỗi người khả năng nhận được nhiệm vụ chủ tuyến cũng hoàn toàn bất đồng. giống như trò chơi này càng cổ vũ các người chơi chính mình thăm dò, mà không phải làm các người chơi dựa theo giả thiết nhiệm vụ chủ tuyến tới tiến hành trò chơi. Idol một lộ diện, tạo thành ảnh hưởng còn rất đại. Các người chơi nữ ở tập thể Hoa Si tiểu bá tước mỹ mạo. Nam các người chơi nhưng thật ra không ít ở lo lắng tuổi như vậy tiểu nhân trận doanh chi chủ. Đáng tin cậy sao? Nói thật chúng ta đối thứ gai hoa hồng trận doanh hiểu biết thật sự quá ít. Trừ bỏ lão đại là cái 15 tuổi tiểu bá tước ở ngoài. Mặt khác tin tức đều rất ít, giảng đạo lý giống như cái này trận doanh cũng không nhược a. Liền tùy tiện một cái hộ vệ tiểu đội trưởng Kemis, đều rất cường, lần này tiểu bá tước thân ngày yến hội không thấy được sao. Đứng ở đằng trước hai cái mới là đại lão đi, thoạt nhìn một cái như là kiếm sĩ một cái là ma pháp sư. Đúng vậy, ta đi cùng Kemis bộ một chút gần như, Kemis nói cho ta kia hai vị là trang viên tổng quản, ta là từ nêu nơi đó bộ nói. Một cái đại kiếm sĩ một cái cao cấp pháp sư, thực lực phi thường nghiêu bức nói pháp sư thoạt nhìn hảo xoái a. Bix khối Rubik khi nào mới khai pháp sư chức nghiệp, ngoa kép, bởi vì là giai đoạn trước, Bix khối Rubik chỉ khai một cái kiếm sĩ chức nghiệp. Người chơi không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể trở thành kiếm sĩ. Càng phiền toái chính là muốn học tập kỹ năng chỉ có hai loại phương thức. Một loại là từ NPC, cũng chính là cùng loại Kemis như vậy kiếm sĩ nơi đó học tập. Mặt khác một loại kỳ thật là phó bản rơi xuống kỹ năng thư. Nhưng hiện tại các người chơi liền phó bản môn ở nơi nào cũng chưa sờ đến đâu. Cho nên đại gia cơ bản liền dựa vào kia một cái mới bắt đầu kiếm sĩ kỹ năng ở không lý tưởng. Các nữ hài tử chú ý điểm chính là một cái khác phương diện. Trừ bỏ xoái xoái xoái ở ngoài, đại bộ phận người đều kiên định mà tỏ vẻ muốn bảo hộ tiểu bá tước cả đời. Đương nhiên, trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Loại này, cả đời, bất quá cũng chỉ là vui đùa lời nói. Nhưng thực hiển nhiên, một người tuổi trẻ mạo mỹ trận doanh chi chủ, vẫn là thực có thể củng cố các người chơi đối trận doanh hảo cả mơ siêu Bùi Sâm một bên soát diễn. Đàn, một bên phi thường bình tĩnh mà nhảy vọt qua những cái đó xem tiêu đề liền biết có vấn đề thiệp. Bởi vì sớm có đoán trước sẽ phát sinh loại tình huống này. Hơn nữa hắn đều tặng hoa cùng nhẫn cấp tiểu thiếu gia. Hiện tại rất có điểm lợn chết không sợ nước sôi ý tứ. Mặc kệ những cái đó các người chơi như thế nào vũ. Tiêu đề viết đến như thế nào làm hắn hãi hùng khiếp vía. Chỉ cần không điểm đi vào, ta liền phảng phất không thấy được. Ân, ta là thật sự không thấy được. Lúc này, bỗng nhiên có một cái thiệp ánh vào hắn tầm mắt. Phát thiếp người, thiết kế sư, Bùi Sâm nhận thức thiết kế sư. Biết chính là hắn bắt được khuê lang, còn cấp chính mình đưa tới thay đổi cống hiến giá trị. Điểm đi vào lúc sau, mới phát hiện người này là thật sự lợi hại. Nhanh như vậy sao, đã phát hiện phó bản manh mối, Bùi Sâm kỳ thật cũng không có quét qua trò chơi lúc ban đầu mấy cái. Phó bản, hắn tiến vào trò chơi thời điểm đã là trò chơi công chắc có một đoạn thời gian lúc sau. Bởi vì Bix khối Rubik không giống như là giống nhau trò chơi. Các người chơi tiến vào trò chơi thời gian tuyến bất đồng. Ở trong trò chơi trải qua cũng sẽ cùng lúc ban đầu tiến vào trò chơi người chơi hoàn toàn bất đồng. Cho nên, Bùi Sâm thậm chí không biết lúc ban đầu phó bản rốt cuộc ở cái gì vị trí. Bix khối Rubik phó bản cơ chế lại nói tiếp cùng phổ biến ý nghĩa thượng trò chơi phó bản cũng là không quá giống nhau, Bùi Sâm hiện tại là cùng loại xuyên qua đến Arak đại lục. Phát hiện NPC, nhóm tuyệt đối là có máu có thịt người. Trên thực tế ở chơi trò chơi thời điểm, căn bản không có nghĩ tới đây là cái chân thật thế giới. Bất luận là trung cực cô đồng sao sao vẫn là kích thích suy yếu. Lệnh các người chơi thân ở thế giới này đều sẽ có rõ ràng trò chơi cảm. Mà phó bản tồn tại. Không thể nghi ngờ là gia tăng rồi trò chơi tính, chân thật thế giới nói, vốn dĩ không nên có phó bản loại đồ vật này a. Bùi Sâm cảm thán, rốt cuộc sở hữu NPC kỳ thật đều là sống sờ sờ người nói. Một khi tử vong chính là thật sự tử vong, căn bản sẽ không giống nhau trong trò chơi như vậy vô hạn sống lại. Mà mặc dù là Bix khối Rubik, ở phó bản càng là có thể vô hạn giết, bởi vì chỉ có tại đây loại hạn định khu vực nội. Chỉ sợ bên trong người là chân chính NPC, Bùi Sâm trước kia cũng đánh quá không ít phó bản, nào đó phó bản NPC trí năng trình độ cùng chân chính người cũng không có gì khác nhau. Trên thực tế bọn họ trừ bỏ có thể vô hạn sống lại ở ngoài. Nhìn không ra cùng ngoại giới NPC khác nhau, đây cũng là các người chơi bản chất sẽ không đối NPC quá chân tình thật cảm nguyên nhân chi nhất. Bất quá hiện tại là trò chơi giai đoạn trước, Bùi Sâm mẫn cảm mà ý thức được Bix khối Rubik tựa hồ có cái tiến hóa quá trình. Tỉ như hiện tại, nhiệm vụ kích phát liền không có sau lại như vậy mẫn cảm. Bao gồm nhiệm vụ chủ tuyến kích phát, trò chơi lúc đầu, tựa hồ liền Bix khối Rubik cũng như là ở chậm rãi học tập giống nhau. Chức nghiệp chỉ có một, trừ bỏ trò chơi giao diện ở ngoài. Rất nhiều muốn dựa các người chơi chính mình một chút thăm dò. Hiện tại liền sinh hoạt kỹ năng đều không có, Bùi Sâm như suy tư gì. Ca thi thành cơ hồ bị đẩy bình, lập tức muốn kiến thành, ta có thể suy xét chủ động kích phát sinh hoạt kỹ năng hệ thống sao, còn có. Trò chơi lúc đầu phó bản, có thể hay không cùng ta sau lại trải qua những cái đó phó bản không quá giống nhau. Mặc kệ như thế nào. Bùi Sâm nhìn kỹ quả thiết kế sư phát cái này thiệp. Luận đối lập Bix khối Rubik quen thuộc, Bùi Sâm muốn xa xa vượt qua thiết kế sư, chỉ là hắn bị hạn chế ở trang viên, vô pháp giống thiết kế sư như vậy nơi nơi chạy tìm phó bản manh mối mà thôi. Bất quá thiết kế sư được đến chỉ là phó bản manh mối. Bùi Sâm chỉ là đại khái xem qua một lần, đã có thể xác định phó bản đại khái vị trí. Phòng trừng hắn chính là ở Trào Khuê Lăng lúc sau, được đến một chút dẫn dắt, theo cùng đi xuống mới phát hiện, trên diễn đàn chú ý thiết kế sư thiệp người chơi còn rất nhiều. Làm trò chơi người chơi, không có người đối phó bản không có hứng thú, bất quá hiện tại chỉ là manh mối mà thôi, các người chơi tạm thời còn không có có thể tìm được phó bản vị trí. Không được, ta phải đi cái này phó bản xem một cái, Bùi Sâm nghĩ. Mặc kệ là đi xem trò chơi lúc đầu phó bản cùng hậu kỳ có cái gì bất đồng. Vẫn là vì biến cường yêu cầu, đi phó bản đều là thực tốt lựa chọn. Vấn đề liền ở chỗ, hắn hiện tại là idol thiếu gia bên người quản gia, dễ dàng căn bản không thể rời đi Kim Hoa Hồng trang viên. Phiền toái càng lớn hơn nữa ở chỗ hắn nhưng không có Thiên Huyễn gương mặt giả. Không có biện pháp biến hóa bên ngoài. Nếu tưởng cùng các người chơi tổ đội sẽ là cái vấn đề lớn, sẽ trực tiếp bại lộ hắn thân là nhân khí NPC kỳ thật là người chơi thân phận. Đơn soát, cũng không phải không được, lúc đầu phó bản hẳn là khó khăn sẽ không rất cao. Hắn hiện tại cấp bậc đã xa xa vượt qua giống nhau người chơi. Ở ngày hôm qua cũng đã đạt tới 18 cấp, nếu lại ký lục mấy cái ma pháp. Lên tới sơ cấp pháp sư khó khăn không cao, ngồi vào cái bàn trước mở ra lúc so cấp kia bổn sách ma pháp. Bùi Sâm chống cằm quyết định nhiều thu phục mấy cái công kích loại pháp thuật. Sau đó ngày mai đi tìm đại thiếu gia xin nghỉ, lấy hiện tại ta cùng thiếu gia quan hệ, xin nghỉ rời đi 1-2 ngày hẳn là sẽ không quá khó khăn đi, Bùi Sâm lạc quan mà nghĩ. Ngày hôm sau, Bùi Sâm theo thường lệ đi idol nơi đó. Quả nhiên trải qua ngày hôm qua lúc sau, Hùng hài tử đối thái độ của hắn rất tốt, không hề giống phía trước như vậy động bất động liền lăn lộn hắn. Thừa dịp hắn tâm tình hảo, Bùi Sâm nhìn bốn phía, Igo ngầm hiểu đem sở hữu thị nữ đều đuổi đi ra ngoài. Thiếu gia, đây là ta phía trước từ lúc so nơi đó được đến beta notebook. Thực thích hợp ma pháp nhập môn. Bất quá bên trong dùng đến chính là ma pháp ngôn ngữ. Ta hôm nay liền có thể bắt đầu giáo ngươi, hảo Igo đối với biến cường chuyện này. Vẫn là thực ham thích, sau đó Bùi Sâm lập tức nói. Đúng rồi thiếu gia, quá 2 ngày, ta tưởng thỉnh cái giả, Bùi Sâm tính toán trước nếm thử kích phát sinh hoạt kỹ năng hệ thống. làm các người chơi mở ra kiến thành nhiệm vụ. Không phải có một đống người chơi ngao ngao kêu phải cho tiểu bá tước kiến đẹp nhất thành sao? Bọn họ cơ hội đến, ca thi thành bị hoàn toàn đầy bình, đã có thể mở ra trùng kiến. Ở trùng kiến công tác chung, sinh hoạt kỹ năng là rất quan trọng, đến nỗi một ít không nghĩ kích phát sinh hoạt kỹ năng người chơi mới. Cũng là có thể tiếp tục đi đầy bình Adrian thành hoặc là ăn di chấn. Ngô, quay đầu lại hỏi một chút thiếu gia tưởng trước đầy bình cái nào hảo. Nếu vị kia ăn di chấn chấn trưởng lần này cũng chưa lộ diện. Mà Adrian thành lại có lúc so pháp sư tháp, hình như là trước thu phục ăn di chấn tương đối thích hợp một chút. Nghĩ nghĩ, Bùi Sâm suy nghĩ liền có chút phiêu xa, Igo chiều hắn nhìn lại, vì cái gì muốn xin nghỉ, vì biến cường A thiếu gia, Bùi Sâm nghiêm túc mà nói. Có cái địa phương ta cần thiết muốn đi một chút, thiếu niên xanh biếc đôi mắt nhìn hắn. Tựa hồ ở phán đoán hắn có phải hay không nói dối. Hảo, đến cuối cùng Igo đáp ứng xuống dưới. Bùi Sâm cười rộ lên, đưa ra một quả giá trị xa xỉ nhẫn tuy rằng đau lòng. Cũng không phải toàn vô chỗ tốt, ít nhất ở trước kia, hắn xin nghỉ Igo khẳng định là sẽ không đồng ý. Liền hắn nhiều ở phía trước thính đãi trong chốc lát, đại thiếu gia đều phải không cao hứng. Bùi Sâm ôn nhu nói, người yên tâm, ta thực mau sẽ trở về ân. Bùi Sâm, người muốn đi có thể, bất quá ta có một điều kiện gì? Bùi Sâm dùng hống hai từ miệng lưỡi nói, hắn biết đại thiếu gia đại khái lại muốn giận dỗi. Igo nhìn hắn, ta cũng muốn cùng đi. Bùi Sâm, ngoặc kép. Thấy Bùi Sâm nháy mắt biến sắc mặt, Igo còn ủy khuất thượng. Bùi Sâm, người đã nói muốn cùng ta cùng nhau biến cường, chẳng lẽ là gạt ta? Bùi Sâm, ngoặc kép, ta đại thiếu gia, đây là một chuyện sao? Ở thật mạnh hộ vệ Kim Hoa Hồng Trang Viên đem Igo cấp nhập cư trái phép đi ra ngoài. Này cơ bản không có khả năng, đừng nói là ở tại Trang Viên Sardin, liền hiện tại Bùi Sâm. Liền Mary nữ sĩ cùng Kemis đều đánh không lại hảo sao? Hùng hài tử đừng náo loạn. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, thiên hạ thái bình hai cái. En, u kính độc hành mê, ôm chặt cục cưng đại ngực một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn. Tiểu thiên sứ, ôm chặt cục cưng đại ngực, một đường LLL, miến chín, thoải mái một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, u kính độc hành mê 10 cái, tiểu tường vi, màu lam cá 5 cái, hàn lộ 4 cái, 3 cái, thạch trái cây tím, khanh khách, tranh cuốn, ao 2 cái, phán đoán chứng người bệnh, trí tuệ mễ 674, Fox, giấy phú. 6 hạt, xanh tiêu, vưu minh đang, méo mó, bạc trừng trừng, lan pây nần, ta trên mặt có sừng, tiểu da chậu rửa mặt, dâu tây sữa bò, vũ nhược nước chảy, không có nickname phòng bếp chất tẩy rửa, an sầm, thanh điểu, phê niệm, manh manh đắt con rắn nhỏ, đường trước yến, cá bảo, da tạp bi, linh lâu thụ, a bố, miến chín, lo lắng thấp thỏm lo lắng. Tượng đất trương, nước biển lam, mộc xuyên, lăng lăng lăng lâm, hàm vũ, lượn lờ đám mây, chắc chắc chắc thường thường, tiểu hùng chăn nuôi viên, khê giáng nguyệt, le Victoria, lá phong, u, no, Vivian, mặt trà vị, ta là nhất tịnh tử, khi cửu 19, đường hâm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sinh vui mừng tâm 110 bình. Lá phong, u, no 95 bình, 6 hạt 60 bình, được đến, nhẹ nhẹ từng đợt 50 bình, 66 oa nha 48 bình, đêm người về 44 bình, dương hạt, trôi đi ánh trăng 40 bình, tonini 36 bình, sơ vụ 33 bình, dâu tây sữa bò, mỗi ngày đều ở cá mặn, ngọc cũng 30 bình, only young 29 bình. Thiên hạ Thái Bình 28 bình, không nhược 25 bình, không cần cùng gạch dưới so đo, người siêu soái lão công, an nho nhỏ. người nếu mạnh khỏe, mộc mộc mộc, trứng lòng đào a, ta trên mặt có sừng. Diệp Cẩm Kỳ, song ngư thích ăn miêu. 22.121.141. Đông tuyết tàn thu, tiêu ta khuất tòa đi, tưu tam sen 20 bình, khai giảng quên loại thạch lựu hướng hướng 19 bình, lợn rừng tinh 17 bình, đường ruộng 14 bình, tiểu mai A 13 bình, đêm khuya phi hành, hắc, tái kiến lạp, nơi này phong thật lớn ta rất sợ hãi. An Ni Tuyết Lợi, Chiêu Nam, Huy Mặc Sái Giang Nguyệt, Mũ O Mũ, Thư Hoang ta chính là một con cá mặn, sinh hoạt có điểm quy. Dương, Nam Ninh, Hồng Liên Chi Mũi Tên, Khanh Khách, Vưu Ngọc, 9 giờ Kara, bị mưu sát dưa hấu, Miến Chín, Không Phá Ái Hoa, Đồ Phất Lo Tư, bị lạc đông đảo, Nghê, Thu Quên Tiên, Mai Cách Thomas, Ilefrani, Tím Linh, ôm chặt cục cưng đại ngực, về Linh Canh, Đúc Thát Đán, ta chính là gương A, hướng đại đại cúc hoa, hai lượng bạc nồi, Nguyệt Thượng Trúc Lê Ảnh, đường ruộng lam, philosophy, tuân, thiên mênh mang, cơ trí tư, kinh tàu diễn họa, phong tương 10 bình, 9 ngôn, 9 hạ mùa đông, ương 16 9 bình, nem rán, Phật giáo hiệp hội hội viên người đọc 8 bình, thuần tịnh thủy, hiểu thời gian, thừa chu thượng hải lâu 6 bình, người nói đều đối, tiểu tiên nữ, bạch ngăn ra no hạ màn, thượng khanh đại nhân, khi có phồn mộc, hạt rẻ giang đường, trăm chiều mãnh kha, lang nguyệt, thoát phi nhập Âu, siêu thích đọc sách, một cái tiểu trùy, đại, tạp qua đi, tỷ đồng sơ, ta kêu gì ngươi đoán A 5 bình, giao, diệp nhiễm 4 bình, ly ly nguyên tượng thảo, 11.111.111. Sao sao, bằng, bằng, cửu 981, Livia, siêu sai, vân phi. Tiểu cây gậy trúc, lương vũ minh 3 bình, su, muộn thiên dục tuyết, đi phốc thảo hương, ba bạch, bút đinh, đại khái là, lâm nguyên mà tiện, ăn ngon nấm, kho non cơ 2 bình, y băng, hoa bán hạ, hàm vũ, ô long tuyết đỉnh 3 phần đường, mặt trời rực rỡ thiên, đậu đậu, giang ca, người cho ta âu lên, tên cái gì hảo phiền toái, 15 tự tiểu bạch, thỏ trắng kẹp cá, ta idol hôm nay có cái tư sao? An Đức, Cô Tô, một nồi nấm, tiện 3 tuổi, nhưng tân, mặt vũ, chi chi miêu ô, tiểu gương, sáng sớm có côn trùng kêu vang, đặt mìn đốn rừng rậm, hắc hỏi, lăng lăng lăng lâm một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.